cái này cỗ thần bí vận rủi chi lực cũng phóng đại những cái này thái cổ ác ma vận rủi, đồng thời tê dại cảm giác của bọn nó, cho nên chúng nó hiện tại lâm vào vây quanh còn không biết. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.